Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Nhớ đến tất cả ngày đó xảy ra trong Mê Thất Xâm Lâm, trong lòng Nam Cung Kiến Hoa đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác điềm xấu từ khi Ý Thiên xuất hiện. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh trước sau tấn thăng võ tôn, cái này căn bản là không hợp với lẽ thường giờ khắc này. Nam Cung Kiến Hoa theo bản năng hướng tới Ý Thiên nhìn lại, đáy mắt tràn ra ánh sáng lạnh lẽo, lòng diệt trừ Ý Thiên càng thêm kiên định. Ý Thiên cười lạnh như băng, đối với ý tứ Nam Cung Kiến Hoa liếc mất một cái đó hoàn toàn hiểu biết, trong lòng sớm nổi lên sát khí. Mọi người đều đã phù hợp điều kiện tham gia, vậy mời vào đi, Nam Cung Kiến Hoa đối với ân oán ai dừa nhau không đề cập tới một chữ. Hiển nhiên không muốn người ngoài biết tình huống, trong lòng Ý Thiên cười lại, sớm có cân nhắc bởi vậy cũng chưa từng đề cập cứ như vậy. Bọn bổn người Ý Thiên thuận lợi tiến vào Đông Hoa Phủ, tiến vào cạm bẫy Nam Cung Kiến Hoa tỉ mỉ bố trí vì bọn họ một lần này. Nam Cung Diệt Tở Đông Hoa Phủ tổ chức sự kiện thật có thể nói là cao thủ tập hợp, chi Nam Cung thế gia đã có 4 vị võ hoàng. Hơn 30 vị võ tôn tham dự, trên cả Vọng Nguyệt Trấn, trừ cao thủ Huyền Dương Cung không đến, nhân vật võ tôn cấp trở lên khác. Hầu như toàn bộ trình diện, sự kiện như vậy ở Vọng Nguyệt Trấn mà nói, được coi là quy mô long trọng. Mỗi một lần đều có thể dẫn lên hưởng ứng cực lớn, Ý Thiên nắm tay từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh, mang theo Long Giao Châu đi vào Đông Hoa Phủ. Lập tức liền có hạ nhân đến dẫn đường, xuyên qua một chỗ vườn hoa, phía trước là một mảng luyện võ trường trống trải. Giữa không trung lơ lửng một khối bình đã y hình tròn đứa kính vượt qua trăm trượng, lóe ra hào quang nhu hòa, tại bổn phía bình đã y hình tròn này. Vần quanh rất nhiều ghế ngồi lơ lửng, độ cao cùng bình đã y song song, dù sao thành hình tương đối quy tắc tổng cộng có 5 hàng. Hàng đầu tiên vòng trong là 12 cái ghế dựa, hàng thứ hai 18 cái ghế dựa, hàng thứ ba 24 cái ghế dựa, hàng thứ tư 30 cái ghế dựa, hàng thứ năm 36 cái ghế dựa, tổng cộng 120 cái chỗ ngồi, thấy một màn như vậy. Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, Nam Cung Diệt này cùng thật sự là quá xa hoa, hai mắt Long Giao Châu tỏa sáng, sợ hãi than, thiết kế thật ảo. Cái bình đài này hẳn là một kiện linh khí, thật sự là đủ khí phái, sắc mặt từ Nhược Hoa khẽ biến, nhẹ giọng nói, xem chỗ ngồi này. Hôm nay người tham dự hội nghị cũng thật không ít, Lan Hinh lưu ý tình huống chung quanh luyện võ trường, than nhẹ. Cao thủ Nam Cung thế gia cơ bản đều đến đông đủ, ngay cả 10 vị trường lão cùng đã đến hết, lúc này. Vô số ánh mắt hội tụ ở trên người bọn 4 người Ý Thiên, đối với Lan Hinh xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn, đổi với thân phận Long Giao Châu. Tựa như mọi người cũng đã biết, còn lại từ Nhược Hoa cùng Nam Cung Phi Vũ đó là mọi người đều biết, mọi người ngược lại không để ở trong lòng. Nghênh đón những ánh mắt đó, Ý Thiên mặt mang mỉm cười, những người này hẳn phần lớn mới gặp. Nhưng có thể từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ tìm ra tư liệu tương quan những người này, cạnh quảng trường. 4 vị võ hoàng của Nam Cung thể ra giờ phút này đang tề tụ ở một sảnh, ánh mắt nhất trí rơi ở trên người Ý Thiên, lúc trước ở ngoài Đông Hoa Phủ. Ý Thiên đã từng gặp Nam Cung Tiểu Nguyệt, còn lại Nam Cung Diệt, Nam Cung Liệt, Nam Cung Xích Huyết, Ý Thiên thì là 3 người mới gặp bởi vì thân phận quan hệ. Nam Cung Phi Vũ lúc còn nhỏ, từng gặp 3 người, nhưng sau khi lớn lên lại rất ít gặp mặt, bởi vậy đối với bề ngoài 3 người ấn tượng không sâu. Nam Cung Diệt năm nay 52 tuổi, nhưng nhìn qua tựa như người 36-37 tuổi, tướng mạo gầy, dáng người trung đẳng. Trên khuôn mặt hẹp dài một đôi mắt hổ tràn ra hàn quang, cho người ta một loại cảm giác tàn nhẫn, hôm nay, Nam Cung Diệt thân là chủ nhân. Mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, trên mặt treo vài phần mỉm cười âm hàn, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nam Cung Liệt năm nay 46 tuổi, bộ dạng lưng hùm vai gấu, khôi ngô hữu lực, trên khuôn mặt thô lỗ tràn đầy tươi cười thân thiết. Người không biết chi tiết rất dễ bị hắn che đậy, Nam Cung Xích Huyết bộ dạng cao lớn anh tuấn, một thân lửa đỏ cực kỳ chói mắt. 48 tuổi hắn bề ngoài nhìn qua chỉ ngoài 30, trong ánh mắt chứa lạnh lùng kiêu ngạo cùng tự tin, ở trên Vọng Nguyệt Trấn.